Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, đại náo đạo quan. A-ô, gõ hắn sao? Thiết đản gia hỏa này tựa hồ cũng cảm thấy Tống Kiệt không cao hứng. Cũng ở một bên giúp đỡ Tống Kiệt mắng to bên ngoài đám kia người. Không lâu sau, chỉ nghe thấy một trận âm thanh đùng đùng vang lên. Hảo gia hỏa, người bên ngoài đều bắt đầu phách xài nhóm lửa. Nhìn dáng vẻ Tống Kiệt lập tức liền muốn hạ nồi. Không đúng a, này cùng cốt truyện hoàn toàn không phù hợp a. Không phải mỗi một lần yêu quái bắt được Đường Tăng đều muốn nét mực rất dài thời gian sao? Như thế nào cái lão đạo sĩ này bắt được Đường Tăng liền phải hạ nồi a? Quả nhiên là nhiệm vụ độ khó cao. Tống Kiệt cái trán mồ hôi rơi như mưa. Tuy rằng bị hạ chảo dầu lúc sau Tống Kiệt cũng không sẽ đúng nghĩa chết, nhưng là ăn vạ nhiệm vụ thất bại, Tống Kiệt 50 vạn ăn vạ điểm nhưng liền không có a. Kia chính là 500.000 ăn vạ điểm a. Tống Kiệt cả đời cũng chưa từng gặp ăn vạ gọi nhiều như vậy nhiệm vụ a. Nhiệm vụ này nếu là thất bại, Tống Kiệt sẽ 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Mà Tống Kiệt lúc này cũng vẫn luôn tại suy nghĩ chạy trốn ra ngoài biện pháp. Nhưng là cái này ở giữa phòng chất củi lại lớn như vậy, thiết đản phòng trừng liền cái kia 7 cái con nhện tinh đều đánh không lại. Đi ra ngoài liền sẽ bị nháy mắt hạ gục. Mà Tống Kiệt, một cái tay không tấc sắt bình thường nam nhân, liền nhân ra một cây ngón chân đều đánh không lại. Thậm chí cái kia 7 cái nữ yêu tinh đều không có chói ở Tống Kiệt ý tứ. Mặc cho Tống Kiệt trong phòng đi lại, đây quả thực là đối Tống Kiệt lớn nhất một loại vũ nhục a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đáng chết kia Tôn Hầu Tử, vừa đến thời khắc mấu chốt cư nhiên vứt bỏ ta. Ta nhưng không muốn bị dầu chiên a. Nói chuyện chi gian, chỉ nghe thấy quang là một tiếng. Tựa hồ người bên ngoài tại giá khởi đại hòa, bọn họ đều giá nồi, để lại cho Tống Kiệt thời gian thật sự không nhiều lắm. Tống Kiệt lúc này thật sự nghĩ ra đi hô to một tiếng ta không phải thật Đường Tăng. Nhưng là những lời này là không có người sẽ tin tưởng. Không lâu sau, Tống Kiệt liền nghe được củi lửa bị thiêu đốt thanh âm. Xem ra bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Tống Kiệt không biết cái này là phúc hay là họa, bất quá lại suy nghĩ nghĩ, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Khởi nồi thiêu dầu, theo lão đạo sĩ một tiếng hô to, Tống Kiệt bị hoảng sợ. Lại qua mấy phút, chính mình nhưng chính là nồi người bên trong, cần thiết đến nghĩ ra một cái biện pháp tốt chạy ra nơi này. Nhưng là chỗ này lại lớn như vậy, trừ bỏ từ cửa chính đi ra ngoài căn bản không có cái khác thông đạo. Mà chính mình 3 cái đồ đệ khẳng định là sẽ không trở về cứu mình. Cho nên Tống Kiệt chỉ có thể cầm hy vọng áp tại trên người của mình. Thiết đản, trong chốc lát mở cửa nhi thời điểm, ngươi lao ra đi, cho ta chế tạo ra một cái có thể cơ hội chạy trốn. A-ô, thiết đản vẻ mặt không muốn biểu tình. Tựa hồ muốn nói dựa vào cái gì để cho ta đi, nhưng là nó lại không dám phản kháng Tống Kiệt mệnh lệnh. Rốt cuộc cẩu đều là sợ chủ nhân. Qua vài phút lúc sau, cửa phòng được mở ra, đi vào tới 2 cái nữ yêu tinh. Các nàng quăng lên Tống Kiệt liền hướng bên ngoài kéo. Đứng lên đi Đường Tăng, ngày lành của ngươi đến rồi đầu nhi. Bất quá một mình ngươi thành trọn vẹn chúng ta 8 người trường sinh bất lão. Đây cũng tính là một loại làm việc thiện phương thức. Các ngươi hòa thượng không phải vẫn luôn cầm ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục những lời này treo tại bên miệng sao? Hiện tại đến ngươi xuống địa ngục thời điểm, đến phía dưới nhưng không cho tại Diêm Vương gia nơi đó nói chúng ta nói bậy nga. Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái này nữ yêu tinh, tâm nghĩ, các nàng này nói thật nhiều, sao mình còn có thể lải nhải. Lại xem trong viện, một khẩu nồi to đã là Tống Kiệt chuẩn bị xong, bên trong đầy nhiệt du, Xem ra bọn họ lần này là tính toán dầu chiên đường tăng. Lão đạo là mê gái nhìn Tống Kiệt, liếm môi một cái, nói, đường tăng, ngươi ba cái đồ đệ là sẽ không tới cứu của ngươi rồi. Ngươi cũng liền thành trọn vẹn chúng ta đi. Nói chuyện chi gian, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, Thiết Đản đã từ bên trong phòng chui ra, chỉ thấy Thiết Đản một đầu đụng ngã lăn chảo dầu. Không chút nào bị chảo dầu bên trong dầu cấp năng đến. Hiện tại Thiết Đản là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Nhiệt Du đối nó tới nói, kỳ thật không có thực lực sát thương lớn. Chỉ nghe thấy ai ô mượt tiếng. Thiết Đản đắc ý ở trong sân loạn xông lên. Chỉ thấy nó một ngụm cắn ở một cái nữ yêu tinh ống quần. Liền chói nổi lên đầu. Tống Kiệt ở một bên trừng trừng nhìn. Cái kia nữ yêu tinh quần đều bị Thiết Đản cấp túm xuống. Lúc ấy, nên nhìn đến cùng không nên nhìn đến. Tống Kiệt đều thấy được. Ta lặc cái ngoan ngoãn a, không nhìn ra a, những cái này nữ yêu tinh nhóm cư nhiên xuyên gợi cảm như vậy gen. Tống Kiệt tại một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Mà Thiết Đản cũng là được Tống Kiệt mệnh lệnh. Để nó làm việc nó không được. Đánh lộn nó làm bất quá. Cho nên nó cũng chỉ có thể ở một bên đánh đánh du kích. Quấy rối loại chuyện này. Nó nhất am hiểu. Gâu gâu gâu. Theo đuổi ta a, gõ ngươi sao. Dứt lời. Thiết Đản cùng giống như điên rồi ở trong sân loạn xông lên. Dọc theo đường đi. Nó đụng ngã lăn vô số chai chai lọ lọ. Những cái đó đều là lão đạo sĩ bãi ở trong sân đồ vật. Lúc ấy lão đạo sĩ trợn cả mắt lên. Hắn đại kêu lên, kia chính là ta cất chứa hơn mấy năm bình sứ a. Đây là nơi nào tới ngốc cầu? Hư ta hảo sự tình. Cái kia bảy cái con nhện tinh cũng là gương mặt mộng bức. Các nàng chưa từng có cầm cái này ngốc cầu để vào mắt qua. Không thành nghĩ, không để ý. Nó cư nhiên cầm đạo quan sân cấp náo loạn cái đế hướng lên trời. Cái này cũng chưa tính. Chỉ thấy Thiết Đản một bên chạy vội. Một bên đi tiểu. Mà nước của nó long đầu ra thủy lượng. Vô cùng lớn. Cùng xe phun nước đi ngang qua đạo quan giống nhau. Mà Tống Kiệt ở một bên lặng lẽ cho nó dựng lên một ngón tay cái. Không sai. Cứ như vậy nháo. Cho ta nhắn ra một cái cơ hội chạy trốn. Thiết Đản đi tiểu sau khi xong. Thế nhưng phi thường nghịch ngợm phun ra một cái đại hỏa cầu ra tới. Hống một tiếng. Kia hộp cầu một ai ở Thiết Đản nước tiểu. Lập tức liền cùng sang gặp hỏa giống nhau. Lúc ấy liền tạc mở ra. Chỉnh cái đạo quan. Một mảnh đại hỏa. Mà Tống Kiệt tại hỏa bên trong vẻ mặt mộng bức. Trước mặt của hắn. Mặt sau, mặt trái, mặt phải đều là đại hòa. Thiết Đản cái này ngâm nước tiểu. Cầm chỉnh cái đạo quan đều cấp điểm. Thiết Đản, ngươi trở về. Lão tử muốn biến thành thịt nướng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.